Nếu như tiếp tục như vậy đánh xuống, tin tưởng không bao lâu, mấy chục vạn quân đế quốc liền sẽ toàn quân bị diệt. Đến lúc đó, quân đế quốc muốn đoạt lại đế đô, cũng chỉ có thể đem đóng tại biên quan cứ điểm 300 vạn bộ đội biên phòng triệu hồi tới. Đế quốc quốc thổ diện tích to lớn như thế, muốn đem 300 vạn bộ đội biên phòng triệu hồi đến, cũng không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào, khi đó rau cúc vàng đã sớm lạnh. Khi quân đế quốc cũng nhanh muốn chịu không được thời điểm, hai thân ảnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi vào kia cao cao trên tường thành. Một thân ảnh thấu tóc đỏ sáng, giống như một khối nung đỏ bàn ủi. Một thân ảnh toàn thân màu lam, toàn thân quấn quanh lấy lam sắc thiểm điện. Hai người này hiển nhiên chính là ma thần hạch tinh hình thái thứ hai Lâm Vân, cùng chiến kỳ lân hình thái Hạ Nam Cung Vương Tử. Hai người tiến vào chiến trường về sau, liền như là hai cỗ thế không thể đỡ dòng lũ, chỗ đến ám sát hội sát thủ, nhao nhao giống như bã đậu vỡ nát. Chế tạo kết giới sát thủ, rút ra không khí sát thủ, điều khiển thi thể sát thủ, đều tuần tự bị Lâm Vân xử lý. Tại những năng lực kia khó giải quyết sát thủ bị xử lý về sau, quân đế quốc áp lực trong nháy mắt chợt giảm. Ám sát hội cao tầng cùng đỉnh tiêm sát thủ rất nhanh liền tập kích đối Lâm Vân cùng Nam Cung Vương Tử triển khai vây quét. Một thời gian, các loại đầy trời trói lọi sức tưởng tượng công kích liên tiếp không ngừng đánh phía Lâm Vân cùng Nam Cung Vương Tử hai người. Lâm Vân không có chút gì do dự, lập tức xuất ra Chu Ma kiếm, thi triển Diệt Thế Thần kiếm quyết, trực tiếp một kiếm một cái tiểu bằng hữu, đem ám sát hội mấy cái cao tầng dần dần chém giết. Mà Nam Cung Vương Tử cũng theo sát phía sau, đem ám sát hội bài danh phía trên mấy tên sát thủ nhao nhao xử lý. Mà ngay sau đó, một cỗ cường đại dị thường khí tức đột nhiên bao phủ toàn bộ chiến trường. Một đầu đầy tóc vàng trung niên bỗng nhiên giáng lâm tại Lâm Vân trước mặt. Hắn chính là ám sát hội cái này phân hội trưởng. Cái này phân hội trưởng Tu Vi cùng Đông Nam địa khu phân hội trưởng đều là cấp 9 võ tông cảnh giới. Lấy Lâm Vân thực lực hôm nay, võ hoàng cảnh giới phía dưới địch nhân cơ bản không cần vận dụng ma thần hạch tinh hình thái thứ 3. Lâm Vân trực tiếp triệu hồi ra ma thần chi kiếm, đem đại lượng kim quang gia trì trên Chu Ma kiếm. Phân hội trưởng cũng không có lãnh đạm, hắn trực tiếp thôi động nguyên khí ngưng tụ võ hồn một con mọc ra 9 khỏa đầu cự long. Cái này 9 đầu cự long dương cánh cùng thân dài đều vượt qua 50 mét. So trước đó Lâm Vân gặp phải kỳ dị sinh vật còn muốn hơi lớn bên trên một chút. Mặt ngoài chán phóng sáng chói chói mắt kim quang, hiển nhiên cũng là một cái thiên cấp võ hồn. 9 đầu cự long tại hình thành về sau liền gầm thét thẳng hướng Lâm Vân phi đánh tới. Lâm Vân giơ lên Chu Ma kiếm dọc theo chém xuống, phóng xuất ra một đạo cao tới 100 mét dọc kiếm khí, lấy khai thiên tích địa chi thế hướng 9 đầu cự long chém qua. Kiếm khí trực tiếp đem 9 đầu cự long chia đôi phá vỡ, sau đó lại đem toàn bộ hoàng cung, toàn bộ đế đô chia cắt thành hai nửa, đem mắt có thể nhìn thấy toàn bộ đại địa đều chém ra một đầu vực sâu khổng lồ. 9 đầu cự long tại bị chia đôi phá vỡ về sau, vậy mà thuận thế tách rời thành hai cái độc lập cá thể. Hai từng cái thể thể tích đều nhỏ một chút lần, trong đó một con có 4 khỏa đầu, mà đổi thành một con thì có 5 viên đầu. Hai con cự long gió mặc gió, mưa mặc mưa bay đến Lâm Vân trước mặt, đồng thời đối Lâm Vân phát động công kích, đem Lâm Vân vị trí chỗ ở tường thành trực tiếp đập đến vỡ nát. Mà Lâm Vân thì là ở trước đó, liền đã rời xa tường thành tránh đi bọn chúng công kích. Lâm Vân rơi vào một mảnh trên đất trống, một tay cầm kiếm lạnh lùng nhìn chăm chú kia hai con cự long. Mà xuống một giây, hai con cự long lại tự hành phân liệt, tách rời thành 9 cái cự long. Mỗi một cái đều chỉ có một cái đầu, thể tích cũng so trước đó nhỏ mấy lần. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 789, 9 đầu cự long. Cái này 9 cái cự long nhan sắc đều có khác biệt, kim sắc, lục sắc, màu lam, màu cam, màu nâu, màu xanh trắng, màu trắng, tử sắc. Không chỉ có là nhan sắc, liền ngay cả năng lượng của bọn nó thuộc tính cũng đều có chỗ khác biệt, cơ hồ bao quát tất cả tự nhiên thuộc tính. Tiếp xuống đến ta liền để ngươi kiến thức một chút, ta 9 đầu cự long cường đại đi. Phân hội trưởng nói xong trong nháy mắt, cũng đã điều khiển 9 cái cự long, đồng thời đối Lâm Vân khởi xướng vây đánh. Tử sắc cự long mở ra miệng lớn, phát ra một tiếng nguy nga long ngâm, phóng xuất ra một cỗ cường đại sóng tinh thần, trực tiếp cắm vào đến Lâm Vân đầu, đối Lâm Vân tinh thần phát động công kích. Cứ việc Lâm Vân thần thức tu vi đã đạt đến đệ tam cảnh siêu phàm cảnh, nhưng bị cỗ này sóng tinh thần công kích về sau, vẫn là lâm vào ngắn ngủi định thân trạng thái. Mặc dù định thân chỉ có ngắn ngủi không phẩy mấy giây, nhưng chính là cái này không phẩy mấy giây, cũng đủ để cho địch nhân công kích kế tiếp, có thể thành công trúng đích Lâm Vân. Màu lam cự long cấp tốc mở ra miệng lớn, hướng Lâm Vân phun ra một đạo cao áp cột nước. Đạo này cao áp cột nước phun ra tốc độ đã đạt tới gấp bội vận tốc âm thanh, tựa như là bắn ra một đạo laser. Lâm Vân cơ hồ là trong nháy mắt, liền bị màu lam cột nước đánh trúng, trực tiếp bị cột nước này đánh bay ra ngoài. Mà cột nước thì là đem Lâm Vân nguyên bản sở tại địa mặt, xung kích xuất một cái đường kính 10 mét hố to. Cũng theo cột nước tiếp tục xung kích, cái hố to này còn tại tiếp tục biến lớn bên trong. Lâm Vân vừa hạ xuống về mặt đất, màu xanh trắng cự long lại mở ra miệng lớn, phóng xuất ra một đạo đường kính nửa mét điện quang trụ, rơi thẳng vào Lâm Vân trên thân thể. Tại thủy phủ trợ dưới, lôi điện uy lực tăng cường rất nhiều lần. Lâm Vân bị điện giật đến trong nháy mắt tê liệt không cách nào động đậy, toàn thân thủy cũng trong nháy mắt bị bốc hơi hầu như không còn, cũng chỉ lên trời tuôn ra đại lượng hỏa hoa, giống như phun trào núi lửa. Nhưng mà cái này vẫn chưa xong. Tại Lâm Vân bị lôi điện khống chế lại thời điểm, màu cam cự long lại tiếp lấy mở ra miệng lớn, hướng Lâm Vân phun ra một đạo cực nóng kim sắc hỏa trụ. Cùng lúc đó, màu xanh cự long cũng đi theo mở ra miệng lớn, hướng Lâm Vân phun ra một đạo cao áp lốc xoáy bão táp. Lốc xoáy bão táp cùng kim sắc hỏa trụ bỗng nhiên giao hòa cùng một chỗ, hình thành một đạo cao tốc xoay tròn kim sắc lốc xoáy bão táp. Đạo này kim sắc lốc xoáy bão táp đường kính đã vượt qua 20 mét, hoàn toàn không phải Thượng Quan Hạ Viêm cùng Hoa Mỹ Nam hai người liên hợp chế tạo công kích, đủ khả năng đánh đồng. Oanh! Nương theo lấy một tiếng oanh minh nổ vang, Lâm Vân thân ảnh trong nháy mắt bao phủ tại ngập trời trong biển lửa. Phong, hỏa, lôi, ba loại thuộc tính khác nhau năng lượng, đồng thời oanh kích trên người Lâm Vân, đem Lâm Vân chung quanh mặt đất trong nháy mắt oanh thành cho tàn, hình thành một cái đường kính 50 mét hố to. Không thể không nói, cái này chín đầu cự long năng lực ngược lại là 10 phần toàn diện, đã có khống chế lại có chuyển vận, đã có tinh thần lại có nguyên tố. Năng lực dính liền đến phi thường đúng chỗ, phối hợp lại hết sức ăn ý. Một bộ này liên chiêu xuống tới, đánh cho Lâm Vân hoàn toàn không hề có lực hoàn thủ, thậm chí liền chạy trốn đều không có cách nào làm được. Lâm Vân đồng thời thừa nhận ba loại thuộc tính khác nhau công kích, thân thể nhiệt độ bắt đầu không ngừng hướng lên trên kéo lên, cũng không lâu lắm liền bị ép mở ra ma thần hạch tinh hình thái thứ ba. Tại mở ra ma thần hạch tinh hình thái thứ ba về sau, Lâm Vân đã cường đại đến hoàn toàn không nhận lôi điện khống chế, có thể tùy thời tránh thoát địch nhân khống chế. Nhưng Lâm Vân nhưng không có làm như thế, mà là không nói một tiếng đứng tại chỗ, mặc cho công kích của địch nhân lạc trên người mình, tiếp tục không chút kiêng kỵ tàn phá chính mình. Cứ việc không ngừng lên cao nhiệt độ cơ thể, để Lâm Vân cảm thấy thân thể phi thường khó chịu, nhưng hắn cũng vẫn như cố cắn răng kiên trì, đã không có chạy trốn cũng không có phản kích. Lâm Vân mục đích làm như vậy, dĩ nhiên không phải bởi vì hắn hữu thủ ngược khuynh hướng, mà là có cái khác trọng yếu nguyên nhân. Chín đầu cự long nếu là địch nhân võ hồn, kia chín đầu cự long vô luận phóng thích bất luận cái gì công kích, đều có thể xúc tiến bất diệt thần thể tiến độ tu luyện. Lâm Vân sở dĩ không né tránh công kích của địch nhân, một mặt là nghĩ xúc tiến bất diệt thần thể tu luyện, còn mặt kia thì là nghĩ khảo thí. Thân thể của mình hiện tại có thể tiếp cận nhiệt độ cao cực hạn ở đâu, khoảng cách mở ra ma thần hạch tinh giai đoạn thứ tư, đến cùng còn chênh lệch bao nhiêu. Theo công kích tiếp tục, Lâm Vân nhiệt độ cơ thể còn tại tiếp tục hướng lên trên kéo lên. 7.000 độ, 7.500 độ, 8.000 độ. Khi nhiệt độ cơ thể tích lũy đến 8.000 độ lúc, Lâm Vân thân thể đã bắt đầu từ kim sắc, chuyển biến thành lóe sáng chói mắt màu trắng. Lúc này Lâm Vân liền xem như đứng tại kim sắc hỏa diễm ở giữa, cũng có thể bị xa xa đám người quan sát được. Giống như là một đoàn kim sắc biển lửa trung tâm, có một đoàn sáng chói bạch quang. Nhưng mà cái này vẫn chưa xong, theo kim sắc hỏa diễm cùng lôi điện không ngừng công kích, Lâm Vân nhiệt độ cơ thể vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục hướng lên trên kéo lên. Nhìn thấy Lâm Vân lâu như vậy cũng còn không có từ trong biển lửa ra, Yến Tuyết Đế Vương cùng Địch Quốc Nguyên Soái trên mặt đều mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, hiển nhiên bọn hắn đều cho rằng Lâm Vân đã chết. Dù sao đây chính là cao tới 6.000 độ kim sắc hỏa diễm. Phổ thông vũ giả bị loại kia hỏa diễm đụng một cái đến liền chết, vượt qua 1 giây trực tiếp đốt thành than cốc, vượt qua 3 giây trực tiếp hóa thành tro tàn. Huống chi, Lâm Vân lúc này gặp công kích, còn không chỉ là kim sắc hỏa diễm, còn có phong cùng lôi hai loại thuộc tính năng lượng lẫn vào trong đó. Coi như Lâm Vân thân thể lại cường hãn, bọn hắn cũng không cho rằng Lâm Vân còn có thể còn sống. Thậm chí liền ngay cả luôn luôn sùng bái Lâm Vân Nam Cung Vương Tử, lúc này cũng đều có chút bận tâm. Dù sao hắn trước kia chưa bao giờ thấy qua, Lâm Vân toàn thân nở rộ sáng chói bạch quang trạng thái. Nam Cung Vương Tử không có suy nghĩ nhiều, hắn lập tức hóa thành một đạo lôi quang, hướng thao túng 9 đầu cự long phân hội trưởng bay đi, muốn làm nhiễu phân hội trưởng để Lâm Vân có cơ hội chạy thoát. Chỉ bằng ngươi cũng nghĩ ngăn cản ta. Phân hội trưởng khinh thường cười lạnh một tiếng, sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút, màu lam cự long lập tức mở ra miệng lớn, hướng Nam Cung Vương Tử phun ra một đạo cao áp cột nước. Vẻn vẹn quản cao áp cột nước tốc độ cực nhanh, nhưng Nam Cung Vương Tử vẫn là mượn nhờ nhập vi năng lực, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tránh đi cột nước. Cột nước tại bắn không về sau, liền đuổi theo Nam Cung Vương Tử một đường quét ngang, đảo qua chỗ tất cả kiến trúc nhao nhao bị phá hủy. Mặt đất cũng lưu lại một đạo rãnh sâu hoám. Nam Cung Vương Tử vượt qua màu lam cự long, bay đến phân hội trưởng đỉnh đầu, cũng hướng hắn phóng xuất ra một đạo thiểm điện. Mà ngay sau đó, Nam Cung Vương Tử liền song chảo giao nhau vung ra, giống như thiên khiển bỗng nhiên hàng lâm xuống. Khi Nam Cung Vương Tử sắp đánh trúng phân hội trưởng lúc, màu nâu cự long đột nhiên bay đến phân hội trưởng đỉnh đầu, càng đem Nam Cung Vương Tử công kích này trực tiếp ngăn cản xuống tới. Nam Cung Vương Tử từ cảm giác công kích của mình, tại đánh trúng màu nâu cự long trong nháy mắt, liền bị màu nâu cự long thân thể này hoàn mỹ hấp thu, tựa như một khối đá rơi vào vũng bùn, không có kích thích mảy may gợn sóng. Tại màu nâu cự long ngăn lại Nam Cung Vương Tử công kích đồng thời, phân hội trưởng cũng đi theo xuất thủ, một trưởng vỗ tại Nam Cung Vương Tử trên lồng ngực, trực tiếp đem hắn vỗ đến thổ huyết bay ngược mà xuất. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 790, Âu Dương Tu còn muốn gây sự. Nam Cung Vương Tử bị một trưởng vỗ bay ra ngoài về sau, phân hội trưởng lại theo sát phía sau đuổi theo, muốn thừa thắng xông lên nhất cổ tác khí, đem Nam Cung Vương Tử giải quyết rơi. Ngay tại phân hội trưởng chuẩn bị động thủ thời điểm, bao vây lấy Lâm Vân kim sắc hỏa diễm đột nhiên nổ tung, một đạo bạch quang trong nháy mắt hiện lên, toàn thân chán phóng sáng chói bạch quang Lâm Vân tựa như thuấn di xuất hiện tại phân hội trưởng trước mặt. Phân hội trưởng vẫn chưa kịp phản ứng, Lâm Vân liền như thiểm điện đấm ra một quyền, trực tiếp đánh nát hắn đầu, trong nháy mắt kết thúc rơi tính mạng của hắn. Trước một khắc còn đánh đâu thắng đó phân hội trưởng, giờ khắc này lại biến thành một cổ thi thể không đầu, từ giữa không trung hướng mặt đất rơi xuống. Mà hắn ngưng tụ ra kia 9 đầu cự long, cũng tại sau khi hắn chết tan thành mây khói. Hiện trường tĩnh mịch im ắng, ám sát hội tất cả thành viên lúc này đều ngừng chiến đấu, nhao nhao dùng khó có thể tin ánh mắt ngốc trệ nhìn chằm chằm kia rơi xuống thi thể không đầu, phảng phất trông thấy thế gian này chuyện khó tin nhất. Bọn hắn hoàn toàn không thể tin được sự thật này, thực lực kia thâm bất khả chắc, lật tay ở giữa liền có thể hủy diệt một cái vương quốc, cũng từng đơn đấu qua cấp 6 yêu thú phân hội trưởng, lúc này lại bị một thiếu niên này một quyền miểu sát. Hơn nữa còn miểu sát đến triệt để như vậy, như thế rung động. Cái này khiến bọn hắn như thế nào tin tưởng. Một thời gian, ám sát hội tất cả thành viên đều dùng ánh mắt kinh hãi nhìn về phía Lâm Vân, trong mắt đều tràn đầy kinh hãi cùng sợ hãi, phảng phất như là đang nhìn một cái có thể hủy diệt thế giới ác ma. Giờ này khắc này, toàn thân nở rộ sáng chói bạch quang Lâm Vân cứ như vậy huyền không bồng bềnh ở giữa không trung, giống như một viên cỡ nhỏ mặt trời, đem toàn bộ đế đô đều chiếu lên vô cùng sáng tỏ. Lâm Vân lúc này nhiệt độ cơ thể đã cao tới vạn độ, đây là thiên vũ đại lục tất cả sinh vật đều không thể tưởng tượng kinh khủng nhiệt độ cao. Lâm Vân bây giờ có khả năng tiếp cận cực hạn, cũng kém không nhiều tại loại này nhiệt độ. Nếu là nhiệt độ lại tăng cao một chút, liền sẽ đối Lâm Vân thân thể tạo thành mãi mãi tổn thương. Nhưng mà loại này kinh khủng nhiệt độ cao còn không đạt được ma thần hạch tinh thứ tư hình thái cần có nhiệt độ. Lâm Vân lúc này trạng thái, cũng chỉ có thể xem như ma thần hạch tinh hình thái thứ ba làm nóng hình thái. Lâm Vân hững hờ cúi đầu, dùng cư cao lâm hà ánh mắt, nhìn xuống phía dưới ám sát hội thành viên, lạnh lùng phun ra ba chữ, chịu chết đi. Âm lạc, Lâm Vân đột nhiên hóa thành một đạo bạch quang, tại những cái kia ám sát hội trong thành viên xuyên tới xuyên lui. Bạch quang chỗ đến, tất cả ám sát hội thành viên đều hoàn toàn hài cốt không còn. Vô luận là vũ sư, vẫn là võ vương, thậm chí là võ tông, bọn hắn tại Lâm Vân trước mặt đều không có gì khác nhau. Tất cả đều giống như gốm sứ yếu ớt không chịu nổi, bị Lâm Vân đụng một cái liền toái. Cái này đã hoàn toàn không thể để cho chiến đấu, chỉ có thể gọi là nghiêng về một bên đồ sát. Quân đế quốc chúng tướng sĩ, cùng đế quốc nguyên soái, cùng yến tuyết đế vương, đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem cái này rung động một màn, lộ ra một mặt tam quan vỡ vụn biểu lộ. Xoát xoát xoát xoát xoát. Ngắn ngủi mấy giây thời gian, Lâm Vân di động cao tốc hình thành bạch quang, liền tại chiến trường xuyên tới xuyên lui mấy trăm lần. Ám sát hội mấy trăm cái thành viên, cũng đều tại cái này ngắn ngủi mấy giây thời gian bên trong, bị Lâm Vân tiêu diệt toàn bộ đến còn thừa không có mấy. Mà những cái kia chạy trốn cá lọt lưới, cũng đều bị Nam Cung Vương Tử cùng Chu Lệ Nhã giải quyết. Quân đế quốc vốn cho là sẽ huyết chiến đến hừng đông một trận chiến dịch, bây giờ chỉ là ngắn ngủi mấy giây thời gian, cứ như vậy bị Lâm Vân vội vàng không kịp chuẩn bị kết thúc. Đây hết thảy kết thúc nhanh như vậy, nhanh đến quân đế quốc hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Thẳng đến chiến dịch kết thúc về sau, bọn hắn cũng đều hóa đá đứng tại chỗ, một mặt tựa như ảo mộng biểu lộ. Bởi vì đây hết thảy đều quá mức ly kỳ, quá mức hoang đường, quá mức không thể tưởng tượng, đến mức bọn hắn cũng không dám tin tưởng đây là sự thực. Đây là sự thực sao? Đây quả thực giống như đang nằm mơ. Trầm mặc hồi lâu, mới có người cao giọng hoan hô lên. Chúng ta thắng lợi, chúng ta thật thắng lợi. Chúng ta đoạt lại đế đô, chúng ta thật làm được. Quân đế quốc toàn quân tướng sĩ đều giơ cao vũ khí trong tay hoan hô lên, cộng đồng viết lên một khúc thắng lợi tráng ca. Mà Lâm Vân kia dần dần rút đi quang mang thân ảnh, liền đứng tại cao cao trên tường thành, giống như một tôn vĩnh viễn không chiến bại thủ hộ thần. Yến Tuyết đế vương đi vào trên tường thành, đối Lâm Vân trịnh trọng cúi đầu cúi đầu. Ngươi là cứu vớt chúng ta Yến Tuyết đế quốc anh hùng, ta đại biểu Yến Tuyết đế quốc mấy chục ước con dân, chân thành cảm tạ ngươi. Nếu không phải Tiêu Lâm, Yến Tuyết nước đem không còn tồn tại, mà hắn cái này đế vương cũng đem không còn tồn tại, cho nên hắn cái này cúi đầu đã lại cam tâm tình nguyện. Cảm ơn ngươi. Yến Tuyết cũng đi đến Lâm Vân trước mặt, đối Lâm Vân biểu đạt ý cảm kích, mà nàng nhìn về phía Lâm Vân ánh mắt không đơn giản chỉ là đơn thuần cảm kích, trong đó còn pha tạp lấy khó mà che giấu kính ngưỡng cùng sùng bái, thậm chí là ái mộ chi ý. Không khỏi là Yến Tuyết, quân đế quốc toàn quân tướng sĩ cũng đều kính ngưỡng sùng bái nhìn xem Lâm Vân, ánh mắt trở nên vô cùng thành kính, liền phảng phất hành hương giả nhìn thấy tín ngưỡng thần linh. Sáng sớm hôm sau, mấy ngàn dặm có hơn, thân chịu trọng thương Mục Phong, chật vật chạy trốn tới một dòng sông nhỏ một bên, dùng trong sông thanh thủy thanh tẩy lấy vết máu trên người. Hắn trong giáo tất cả bộ hạ đều chết tại ám sát hội sát thủ trong tay, duy chỉ có hắn một người trốn ra đế đô. Hắn tân tân khổ khổ sáng lập Ly Hỏa giáo, hôm nay cứ như vậy bị triệt để hủy diệt. Hắn mưu đồ 10 năm báo thù kế hoạch, cũng tại hôm nay triệt để hóa thành hư không. Ngươi nhìn, rất chật vật a. Một cái thanh âm khàn khàn đột nhiên vang lên. Mục Phong vội vàng quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một người dáng dấp thường thường không có gì lạ thanh niên, đang đứng tại cách đó không xa nhìn chằm chằm hắn. Là ngươi? Mục Phong lập tức nhận ra người thanh niên này thân phận, hắn chính là cái kia tự xưng Âu Dương tu gia hỏa chỗ điều khiển con rối khôi lỗi. Ta tới tìm ngươi, là muốn nói cho ngươi, đế đô tình huống hiện tại. Con rối khôi lỗi dùng thanh âm khàn khàn nói. Mục Phong nheo cặp mắt lại hỏi, hiện tại là tình huống như thế nào? Con rối khôi lỗi đều đâu vào đấy tự thuật nói, quân đế quốc tối hôm qua công về đế đô, được sự giúp đỡ của Lâm Vân thành công tiêu diệt ám sát hội, hiện tại đế đô lại lần nữa trở lại Yến Tuyết đế vương trên tay. Đáng chết! Mục Phong nắm chặt song quyền, đối Tiểu Hà lên tiếng gào thét, kia cổ đáng sợ khí tức, trực tiếp đem trong sông cá này đánh chết. Hắn đối Yến Tuyết đế vương hận thấu xương, thà rằng đế đô rơi xuống ám sát hội trên tay, cũng không muốn đế đô trở xuống đến Yến Tuyết đế vương trên tay. Ngươi còn muốn báo thù sao? Ta có thể để ngươi trở nên càng mạnh. Con rối khôi lỗi hỏi. Mục Phong nghe vậy nheo cặp mắt lại, dùng giọng hoài nghi hỏi, để cho ta trở nên càng mạnh, ngươi có thể làm được? Con rối khôi lỗi gật đầu nói, đương nhiên, ta thế nhưng là nghiên cứu phát minh vũ khí sinh vật chuyên gia, nắm trong tay đại lượng mũi nhọn kỹ thuật, chỉ cần ngươi nguyện ý đánh đổi một số thứ, ta liền có thể để ngươi hoàn thành mình báo thù nguyện vọng. Cái gì đại giới? Vừa rồi Mục Phong còn hơi nghi ngờ, nhưng vừa nghe đến có đại giới về sau, liền lập tức không nghi ngờ, bởi vì có đại giới đồng dạng cũng sẽ là thật. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 791, Viễn Cổ Cự Nhân. Con rối khôi lỗi dùng thanh âm khàn khàn nói ra, trong tay của ta có một bộ viễn cổ cự nhân hài cốt, đồng thời ta còn nắm giữ cấy ghép cự nhân cốt tùy tế bào mũi nhọn kỹ thuật. Chỉ cần di thực cự nhân cốt tùy tế bào, ngươi liền có thể có được cường đại cự nhân chi lực, thực lực liền có thể tăng lên tới võ hoàng cấp độ. Mục Phong nghe vậy mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, ngươi nói đều là thật sao? Con rối khôi lỗi gật đầu nói ra, bất quá tại cấy ghép cự nhân cốt tùy tế bào về sau, ngươi tự thân cốt tùy tế bào lại nhận nghiêm trọng hao tổn, tuổi thọ của ngươi sẽ chỉ còn lại 10 năm thời gian. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, ta mới không có đem cự nhân cốt tùy tế bào cấy ghép đến chính ta trên thân. Không biết ngươi nguyện ý nỗ lực cái này đại giới sao? Chỉ cần có thể để cho ta báo thù rửa hận, đừng nói là chỉ còn lại 10 năm tuổi thọ, coi như để cho ta tại đại thù đến báo sau ngay lập tức đi chết, ta cũng cam tâm tình nguyện. Mục Phong ngay cả không cần suy nghĩ, liền trực tiếp quả quyết hồi đáp. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, hắn Ly Hỏa giáo hiện tại đã bị diệt. Cá nhân hắn thực lực coi như mạnh hơn, cũng bù không được Yến Tuyết đế quốc nhiều như vậy võ đạo cường giả, trong ngắn hạn muốn báo thù căn bản không có khả năng, mà lại tại trải qua lần này chính biến về sau, Yến Tuyết đế vương đối với hắn cũng nhất định là có cảnh giác. Coi như hắn lại dùng 10 năm thời gian Đông Sơn tái khởi, cũng chưa chắc có thể thuận lợi báo thù, mà chỉ cần hắn có thể có được võ hoàng thực lực, liền có thể không nhìn hết thảy lực lượng quân sự, thế không thể đỡ sát tiến đế đô. Tại trăm vạn trong đại quân ngỡ xuống Yến Tuyết đế vương đầu người, cho nên hắn không có chút gì do dự, liền trực tiếp đáp ứng chuyện này. Nghe được Mục Phong sau khi trả lời, con rối khôi lỗi hài lòng gật đầu, kia đã như vậy, liền đi với ta nghiên cứu của ta căn cứ đi, ta sẽ ở trong vòng một ngày hoàn thành cấy ghép. Vì báo đáp Lâm Vân cứu quốc tri ân, Yến Tuyết đế vương tại đoạt về đế đô cùng ngày, liền gián thiếp hoàng bảng mặt hướng toàn bộ Bắc Bộ địa khu. Cao giai thu mua Lâm Vân cần thiết hồn ngọc nát phiến cùng tinh thần kết tinh, mà Lâm Vân bọn người từ đó về sau, vẫn ở tại trong hoàng cung chậm đợi tin tức. Ngày thứ ba buổi sáng, nhóm đầu tiên hồn ngọc nát phiến, liền ngay cả giả vận chuyển đến Yến Tuyết đế đô trong hoàng cung. Cái này một nhóm hồn ngọc nát phiến mặc dù chỉ có hơn 10 khối, nhưng cũng đủ làm cho Lâm Vân tinh thần lực tăng trưởng một bộ phận. Lâm Vân khi lấy được những này hồn ngọc nát phiến về sau, cùng ngày liền lập tức tại hoàng cung bế quan. Lâm Vân sở dĩ như vậy vội vã tăng cường thần thức tu vi, cũng không phải là không có nguyên nhân. Phải biết đại lục chi đỉnh diện tích, so thiên quốc cương vực còn lớn hơn gấp bội. Muốn tại rộng lớn như vậy địa vực, tìm kiếm được một người hạ lạc, đơn giản không khác mò kim đáy biển. Lâm Vân một đoàn người cứ như vậy chẳng có mục đích tìm kiếm, coi như tìm kiếm một năm nửa năm, cũng không nhất định sẽ có kết quả. Mà chỉ cần Lâm Vân có thể đem thần thức tu vi tăng lên tới cảnh giới thứ tư vô thượng cảnh, liền có thể cải biến loại tình huống này. Bởi vì cảnh giới thứ tư vô thượng cảnh có thể trực tiếp để thần thức xuất khiếu, trốn xa ngàn dặm, tới lui tự nhiên. Chỉ cần Lâm Vân có thể để cho thần thức tu vi đạt tới cảnh giới thứ tư vô thượng cảnh, liền có thể dùng thần thức quét hình trong phạm vi ngàn dặm khu vực. Dạng này tìm lên người đến liền muốn dễ dàng rất nhiều. Trước mắt Lâm Vân đã dung hợp hơn 300 khối hồn ngọc nát phiến, khoảng cách đệ tứ cảnh vô thượng cảnh còn kém một nửa số lượng. Lâm Vân chỉ cần có thể tại Bắc Bộ địa khu tìm tới 5-60 khối hồn ngọc nát phiến, còn lại đi đại lục chi đỉnh tìm kiếm, làm sao cũng có thể đem tăng lên tới đệ tứ cảnh cần có hồn ngọc nát phiến gom góp. Khi Lâm Vân tại Hoàng cung bế quan dung hợp tàn hồn lúc, một tôn quái vật khổng lồ chính lấy bài sơn đảo hải chi thế, hướng đế đô vị trí tới gần, mỗi chiều nhảy tới suốt một bước, đều dẫn tới sơn động địa giao, thoáng như địa chấn kịch liệt. Không bao lâu, quái vật khổng lồ mơ hồ hình dáng, liền xa xa hiện lên ở trên đường chân trời, giống như một tòa ngọn núi cao vút. Làm trên khán đài lính gác, nhìn thấy kia quái vật khổng lồ hình dáng về sau, đều lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Cự nhân, kia là viễn cổ cự nhân sao? Ta không phải là đang nằm mơ chứ? Cự nhân tộc không phải đã sớm diệt tuyệt sao? Vì sao lại? Nhanh đi hướng thượng cấp báo cáo. Lính gác rất nhanh liền hướng thượng cấp báo cáo việc này. Thượng cấp lại đem việc này hồi báo cho Yến Tuyết Đế Vương. Yến Tuyết Đế Vương khi biết việc này về sau, lập tức để đế quốc nguyên soái triệu tập quân đế quốc tại cửa nam tập kết nghênh chiến cự nhân. Từ đối với cự nhân vì sao còn không có diệt tuyệt hiếu kỳ, Nam Cung Vương Tử cũng đi cùng tham gia náo nhiệt, thuận tiện ra tay giúp hỗ trợ. Khi Nam Cung Vương Tử cùng Yến Tuyết Đế Vương đi vào cửa nam lúc, đế quốc nguyên soái ngay tại bận rộn bố trí phòng ngự, mà đầu kia cự nhân cũng đã gần đến có thể thấy rõ nó chi tiết. Người khổng lồ kia đầu đầy trương dương tóc đỏ, toàn thân bị tràn ngập kim loại cảm nhận cứng rắn chất hóa áo giáp bao khỏa, nhìn ra độ cao chỉ ít vượt qua 60 mét. Yến Tuyết Đế Vương càng xem càng cảm thấy, người khổng lồ kia bộ mặt hình dáng cùng Mục Phong cực kỳ tương tự. Không biết vì cái gì, hắn luôn cảm thấy đầu kia cự nhân chính là Mục Phong. Đông đông đông đông đông. Theo cự nhân không ngừng tiếp cận, đế đô chấn cảm bắt đầu trở nên càng thêm rõ ràng. Một chút bên tường thành duyên cư dân đều nhao nhao hướng đế đô trung tâm chạy trốn. Khi cự nhân khoảng cách đế đô không đủ 10 dặm lúc, đám người rốt cục cảm nhận được kia tựa như núi cao khổng lồ khí tức. Cố khí tức này thực sự quá mức khổng lồ, cực lớn đến đã vượt ra khỏi võ tông phạm chủ, để Yến Tuyết Đế Vương cùng Nam Cung Vương Tử cũng không khỏi cảm thấy một trận tim đập nhanh. Xem ra tiếp xuống, sẽ có một phen huyết chiến a. Yến Tuyết Đế Vương sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng, đối mặt loại này kinh khủng đối thủ, hắn hiển nhiên cũng không đủ nắm chắc chiến thắng. Coi như có thể miễn cưỡng đem nó chiến thắng, quân đế quốc cũng chắc chắn tổn thất nặng nề. Nam Cung Vương Tử an ủi nói ra, lão đại chẳng mấy chốc sẽ xuất quan, chúng ta chỉ cần đem nó ngăn chặn liền tốt. Yến Tuyết Đế Vương gật gật đầu, dùng cầu nguyện khẩu khí nói ra, hy vọng có thể kéo tới hắn xuất quan. Tại hai người lúc nói chuyện, cự nhân liền bắt đầu ra tốc bắn vọt, lấy chạy tư thái phóng tới đế đô. Động thủ. Khi cự nhân khoảng cách đế đô ngàn mét thời điểm, Yến Tuyết Đế Vương ra lệnh một tiếng, quân đế quốc bắt đầu hướng cự nhân phát động công kích. Đầu tiên nghênh đón cự nhân công kích là lắp đặt tại trên tường thành siêu viễn trình binh khí xe nỏ cùng xe bắn đá. So sánh với vương quốc xe nỏ, đế quốc xe nỏ thể tích càng lớn, tầm bắn càng xa, uy lực cũng càng mạnh, mà lại tại những cái kia tên nỏ bên trên còn dán hàng trăm tấm dẫn bạo phủ, một phát cũng đủ để san bằng một tòa tiểu sơn. Mà đế quốc xe bắn đá cũng không phải vương quốc xe bắn đá đủ khả năng đánh đồng. Đế quốc xe bắn đá ném mạnh cũng không phải là phổ thông đá lửa, mà là nội bộ chứa đại lượng thuốc nổ quả tạ. Loại này quả tạ một khi gặp va chạm, liền sẽ trong nháy mắt phát sinh kịch liệt bạo tạc, uy lực của nó không thua kém một chút nào hàng trăm tấm dẫn bạo phủ. Nhưng mà mặc kệ là dán dẫn bạo phù tên nỏ, vẫn là chứa đại lượng thuốc nổ quả tạ, lại đều không cách nào phá hư cự nhân bên ngoài thân áo giáp, chớ nói chi là đối cự nhân tạo thành tổn thương. Cự nhân dựa vào không thể phá vỡ cứng rắn chất hóa áo giáp, đỉnh lấy phô thiên cái địa hỏa lực hướng phía trước thẳng tiến, rất nhanh liền vọt tới trước mặt mọi người. So sánh với cao 60 mét cự nhân, kia cao 30 mét đế đô thành tường, căn bản hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 792, chỉ là tùy ý vỗ, bắn tên. Nương theo lấy đế quốc nguyên soái mệnh lệnh, mấy vạn cung tiễn thủ thành thạo kéo cung cài tên, một thời gian vạn tên cùng bắn. Kia chiếu chiếu bật bật mũi tên, phô thiên cái địa vẩy hướng cự nhân. Mỗi một cây mũi tên phía trên, đều dán một tấm bùa chú. Có là dẫn bạo phù, có là đóng băng phù, có là hỏa cầu phù, có là thiểm điện phù. Trước mắt một nháy mắt, liền có mấy vạn cái phù lục tại cự nhân trên thân tập trung nổ tung, trong nháy mắt sinh ra đại lượng sương mù, đem cự nhân toàn bộ nuốt hết trong đó. Mà xuống một giây, vừa sinh ra sương mù, liền đột nhiên nổ tung. Lông tóc không hao tổn cự nhân, tử nổ tung trong sương khói đột nhiên xông ra. Mà lúc này, quân đế quốc bên trong tướng lĩnh đều nhao nhao xuất thủ. Có võ hồn ngưng tụ võ hồn, không có võ hồn thi triển võ kỹ. Một thời gian, các loại hoa mắt công kích đổ ập xuống đánh vào cự nhân trên thân. Các loại thiên hình vạn trạng năng lực nhao nhao tác dụng tại cự nhân trên thân. Nhưng mà vô luận là võ kỹ công kích vẫn là võ hồn năng lực tại cự nhân trên thân đều hoàn toàn mất đi tác dụng. Cự nhân ánh mắt trong quân đội liếc nhìn một lần về sau, liền trực tiếp rơi vào yến tuyết trên người đế vương, sau đó ngửa mặt lên trời phát ra phẫn nộ gào thét: "Hôn quân, nhận lấy cái chết!" Ầm ầm, cuồn cuộn sóng âm như núi lửa bộc phát, đem giữa không trung mũi tên nhao nhao đánh bay, tường thành cũng bị lớn diện tích chấn vỡ, trên tường thành tất cả binh sĩ đều bị chấn té xuống đất. Yến Tuyết đế vương trong lòng đột nhiên giật mình, hắn đã nghe được, người khổng lồ này thanh âm chính là Mục Phong thanh âm. Lúc trước hắn trực giác quả nhiên không sai, người khổng lồ này thật chính là Mục Phong bản nhân. Tại lên tiếng gào thét về sau, cự nhân liền thế không thể đỡ, thẳng hướng Yến Tuyết đế vương xông lại. "Chúng ta lên!" Mà lúc này, Yến Tuyết đế quốc đỉnh tiêm chiến lực rốt cục xuất thủ. Cửu vị võ tông cảnh giới đại tướng đứng ở cùng một chỗ xếp thành một cái đội ngũ. Cái này đội ngũ nhìn như mặc dù lộn xộn, nhưng trong cõi u minh nhưng lại giấu giếm một loại nào đó quy luật, trong lúc vô hình hình thành một cái pháp trận. 9 người cộng đồng kết xuất thống nhất thủ ấn, sau đó 9 người liền bộc phát ra đại lượng nguyên khí. Nguyên khí của bọn họ tương hỗ liên tiếp, hình thành răng khắp nơi vặn vẹo lực trường, đem bọn hắn bao vây lại. Nếu là từ không trung quan sát, liền sẽ phát hiện bao khỏa 9 người lực trường, tựa như là một con dương cánh kim bằng. Đây là một môn cổ đại tông môn lưu lại tới tổ hợp sát trận, một cái nhất định phải từ cửu vì võ tông cường giả tổ hợp mà thành đại sát trận. Trận pháp này tên là kim bằng liệp sát trận. Này sát trận đối người số, khoảng cách, sắp xếp đều cực kỳ hà khắc. Trước đó chính là bởi vì trong 9 người thiếu một người trong đó, cho nên quân đế quốc mới không thể tại quân phản loạn tiến đánh đế đô lúc thi triển pháp trận này. Mà này sát trận một khi thi triển đi ra, liền có thể sinh ra sức sát thương cực mạnh lực cắt trận. Bất kỳ cái gì sự vật chỉ cần tiếp cận lực cắt trận, liền sẽ bị trong nháy mắt rào sát thành cặn bã. 9 người tại sát trận tạo thành trong nháy mắt, liền triệt để hòa hợp một cái chỉnh thể. Bọn hắn bộ pháp chỉnh tề nhất trí từ trên tường thành bay ra ngoài, giống như một con dương cánh kim bằng, thẳng hướng cự nhân trên thân va đập tới. Khi kim bằng đụng vào cự nhân thân thể về sau, lại ngay cả kia cứng rắn chất hóa áo giáp đều không có đập phá. Kia mọi việc đều thuận lợi kim bằng liệp sát trận, tại thời khắc này vậy mà triệt để mất đi hiệu lực. 9 người tổ hợp kim bằng liệp sát trận, giữa không trung xoay quanh một vòng, sau đó lại lần vọt tới cự nhân. Mà lúc này, cự nhân nâng lên kia to lớn cánh tay, chỉ là tùy ý vỗ. 3. 9 người vẫn lấy làm kiêu ngạo kim bằng liệp sát trận, tại bị vỗ chúng trong nháy mắt trực tiếp nổ tung. 9 người đều trong nháy mắt bị lực lượng khổng lồ đập thành thịt nát, đảo mắt bay ra ngoài ngàn mét. Hình tượng này trong nháy mắt sợ ngây người toàn trường tất cả binh sĩ. Kia ngày xưa đánh đâu thắng đó, gần như vô địch kim bằng liệp sát trận, tại người khổng lồ này trước mặt càng như thế không chịu nổi một kích. Cửu vị võ tông cảnh giới đại tướng cũng tất cả đều giống như gà đất chó sành, chỉ là một bàn tay liền bị diệt sạch. Đám người nguyên bản đối kim bằng liệp sát trận còn có tương đối lớn lòng tin, nhưng bọn hắn tất cả lòng tin đều tại cự nhân tiện tay một kích phía dưới triệt để hóa thành hư không. Hết thảy đều phát sinh quá nhanh, nhanh đến tất cả mọi người không kịp phản ứng, trực tiếp ngốc trệ tại nguyên chỗ. Trước hết nhất kịp phản ứng chính là đế quốc nguyên soái, hắn lập tức thôi động nguyên khí ngưng tụ võ hồn, tự thân cũng đi theo hóa thành cự long hình thái, sau đó gầm thét thẳng hướng cự nhân bay qua. Đế quốc nguyên soái mở ra miệng lớn, từ trong miệng phun ra đại lượng cực nóng liệt diễm, thẳng hướng cự nhân vị trí chỗ ở vọt tới. Cự nhân đem liệt diễm không lọt vào mắt, mặc cho liệt diễm đánh vào trên thân, hoàn toàn không đau không ngứa. Sau đó cự nhân một trường vỗ xuất, đem đế quốc nguyên soái trực tiếp đập tiến trong đất. Đế quốc nguyên soái bị đập đến thịt nát xương tan, toàn bộ thân hình đều biến thành máu thịt be bét. Nếu không phải là bởi vì tại cự long hình thái dưới, sinh mệnh lực của hắn cực kỳ ngoan cường lời nói, một kích này cũng đủ để muốn hắn lệnh. Hình tượng này lần nữa rung động tất cả binh sĩ, để bọn hắn hoàn toàn không dám nhìn thẳng. Cái kia trong lòng bọn họ như chiến thần đế quốc nguyên soái, lúc này vậy mà cũng không chịu được như thế một kích. Khi mọi người bị dọa sợ thời điểm, cự nhân đã thế không thể đỡ vọt tới trước tường thành, hướng Yến Tuyết đế vương chỗ tường thành một cước đạp tới. Ầm, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, tường thành bị đạp bạo liệt nổ tung, trong nháy mắt hình thành một cái cự đại lỗ hổng. Đại lượng mảnh vỡ hướng về sau bay ngược mà xuất, rơi đập tại đế đô thành khu bên trong, trong nháy mắt đập sập vô số kiến trúc, đem vô số dân chúng nện thành thịt muối. Mà Yến Tuyết đế vương thì là tại tường thành nổ tung trước, liền đã từ trên tường thành nhảy lên một cái, cầm trong tay một nắm kim sắc bảo kiếm, phấn đấu quên mình hướng phía cự nhân chém tới. Nhưng hắn một kiếm này còn chưa kịp chém ra, liền ngay cả người mang kiếm bị cự nhân chộp trong tay. Cự nhân hình thể mặc dù to lớn vô cùng, nhưng tốc độ phản ứng không chút nào không chậm, thậm chí so Yến Tuyết đế vương còn nhanh rất nhiều. Tại bắt ở Yến Tuyết đế vương trong nháy mắt, đại lượng hàn khí từ cự nhân khe hở bên trong toát ra, giữa không trung ngưng tụ thành một con băng tinh cự hạt. Băng phong thiên lý, một cỗ phô thiên cái địa hàn khí từ cự nhân trong tay đột nhiên bộc phát, trong nháy mắt đem cự nhân toàn bộ cánh tay đông kết. Sau đó đông kết bộ vị lại cấp tốc lan tràn đến bả vai, tiếp lấy lại lan tràn đến lồng ngực. Ta đã sớm nói, ngươi không có khả năng thắng nổi ta. Cự nhân dùng thanh âm điếc tai nhức óc nói ra một câu, sau đó liền bộc phát ra đại lượng nguyên khí, ngưng tụ ra một thanh khổng lồ ly hỏa lưu quang kiếm. Thanh này ly hỏa lưu quang kiếm kích thước, ít nhất là trước đó gấp mấy chục lần, mà nó chỗ thả ra ánh sáng cùng nhiệt, cũng là trước đó gấp mấy chục lần. Cự nhân trên thân thể ngưng kết xuất khối băng, tại bị quang mang chiếu xạ đến trong nháy mắt liền bốc hơi hầu như không còn, mà ly hỏa lưu quang kiếm chung quanh sự vật, càng là trực tiếp tự động bốc cháy lên, thậm chí liền ngay cả binh sĩ mặc trên người chiến y, cũng đều nhao nhao dấy lên cực nóng hỏa diễm. Một thời gian hỏa diễm đầy trời, toàn bộ quân đế quốc triệt để lâm vào trong hỗn loạn. Ha ha ha ha ha, cự nhân lên tiếng cười quái dị, sau đó dùng hai ngón tay đem Yến Tuyết đế vương nửa người dưới bóp lấy. Ngón tay đột nhiên một lần phát lực, trực tiếp đem nó hai chân bóp nát. Yến Tuyết đế vương đau đến sắc mặt nhăn nhó, toàn thân cũng không khỏi co quắp. Nhưng hắn nhưng không có phát ra nửa điểm thanh âm, không nói tiếng nào thừa nhận hạ thân kịch liệt đau nhức. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 793, ngươi cũng không xen tay vào được. Cự nhân đem Yến Tuyết đế vương tiến đến trước mắt, dùng ánh mắt đùa cợt nhìn chằm chằm Yến Tuyết đế vương nói ra, yên tâm đi, ta là không biết cứ như vậy đưa ngươi tùy tiện bóp chết. Ta muốn đem ngươi giam lại chậm rãi tra tấn, để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Đúng rồi, cái kia gọi Lâm Vân gia hỏa ở đâu? Lập tức bảo hắn bò ra đây cho ta, ta muốn tự tay đem hắn bóp thành thịt muối. Cự nhân ánh mắt đều tập trung ở Yến Tuyết trên người đế vương, nhưng căn bản không có chú ý tới bầu trời biến hóa. Ngay tại lúc này, Yến Tuyết đế vương mặt mũi tràn đầy dữ tợn hét lớn một tiếng, sau đó trực tiếp phát lực đem nửa người dưới của mình vặn gãy, chỉ còn máu me đầm đìa nửa người trên nhanh chóng bay ngược. Cùng lúc đó, bầu trời điện quang lóe lên, một đóa điện thiểm lôi minh vòng xoáy vân, giống như một con thôn thiên miệng lớn, từ phía trên hướng mặt đất nghiền ép xuống tới, phảng phất muốn đem mặt đất cự nhân thôn phệ. Từ vừa rồi quân đế quốc cùng cự nhân giao chiến lúc, Nam Cung Vương Tử vẫn tại bầu trời quấy lôi vân. Hắn lấy tự thân làm dẫn, đem trọn phiến thiên không lôi vân hội tụ đến cùng một chỗ, tạo thành đóa này to lớn lôi vân vòng xoáy. Cái này đã không chỉ là Nam Cung Vương Tử lực lượng cá nhân, mà là cả phiến thiên địa vĩ lực. Nhìn thấy bầu trời lôi vân phong bạo nghiền ép xuống tới, cự nhân lập tức nắm chặt cự hình ly hỏa lưu quang kiếm, khí thế hung hăng hướng bầu trời quét ngang mà xuất, trong nháy mắt phóng xuất ra một đạo tồi khô lạp hủ kim sắc kiếm quang. Lôi vân phong bạo trong nháy mắt bị kim sắc kiếm quang từ giữa đó phá vỡ, chia ra thành hai nửa sau đó hướng bốn phía tiêu tán. Nam Cung Vương Tử ấp ủ thật lâu lôi điện năng lượng, tại cái này một cái trước mắt toàn bộ tan thành mây khói. Nam Cung Vương Tử mặc dù không có bị chính diện đánh trúng, vẻn vẹn là bị kim sắc kiếm quang sát bên người đảo qua, nhưng lại vẫn là thủ trọng thương, trực tiếp trên không trung mất đi ý thức, từ tiêu tán lôi vân bên trong rơi xuống. Trong đế đô tất cả mọi người đều sợ đến trắng bệch cả mặt, mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn lên bầu trời, ánh mắt bên trong tràn ngập sợ hãi cùng tuyệt vọng. Một trưởng vỗ tán mọi việc đều thuận lợi tổ hợp sát trận. Một cước đạp bạo bền chắc không thể phá được đế đô thành tường.